Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1829, chương 1831. Một đứng lên chơi một trò chơi đi. Tiên bá thấy trước mắt tiểu Sửu, cũng cảm giác được khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Dòng máu của hắn mỗi một tế bào đều tại run rẩy. Thân thể không ăn phận địa rung động. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiên bá chật vật mở miệng nói. Ta là ai không trọng yếu. Cùng đi chơi một trò chơi. Ngươi thắng rồi, ta để cho ngươi đi. Tiểu Sửu tuét miệng nở nụ cười. Tiên bá biết, hắn không có cự tuyệt đường sống. Hắn tựa hồ cũng biết thân phận đối phương. Trên mặt xuất hiện khổ sở. Tại sao phải đối phó ta? Ta rõ ràng không có làm gì sai. Với Thanh Vũ tộc nhân tiếp xúc, chính là một, chúng ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào tai họa ngầm. Được rồi, đừng nói nhảm, bây giờ trò chơi bắt đầu. Tiểu Sửu dưới chân đột nhiên xuất hiện hình một vòng tròn đại thải cầu. Hắn liền thải ở đại thải cầu bên trên, qua lại di động, bộ dáng rất là tức cười. Trong tay cười hì hì qua lại vứt 5 cái quả cầu đỏ. Bởi vì tốc độ rất nhanh, bọn họ cũng hóa thành trận trận tàn ảnh. Trò chơi tên, yêu ma lực xoay quanh vòng. Quy tắc trò chơi, ta tiếp đó sẽ đi lên đại thải cầu ở 3 mét trong phạm vi vòng quanh ngươi xoay quanh vòng. Nếu như ngươi có thể đủ ở 10 giây đồng hồ bên trong, bắt ta, như vậy ngươi liền thắng. Ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi bắt không tới ta, như vậy ngươi liền thua. Kết quả là toàn thân biến thành ma hoa nha. Tiên bá nghe quy tắc trò chơi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vệt hy vọng. Đối vạn ly hắn chỉ có 3 mét phạm vi, hắn có thể đủ trong nháy mắt ngưng tụ hàng vạn con cánh tay phủ đầy toàn bộ không gian. Chẳng lẽ sẽ không bắt được đối phương? Đối phương không nói cấm chỉ sử dụng năng lực. Đây chính là ở quy tắc trò chơi trong phạm vi làm việc. Hắn thắng cơ hội rất lớn. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Tiểu Sửu đột nhiên gào thét một tiếng. Tiên bá thần sắc trịnh trọng, đang muốn thi triển vạn tiên tay thuật pháp. Bắt đối với hắn vòng quanh vòng tiểu Sửu. Hoành, đại thải cầu từ trước mặt hắn nghiền đi qua. Quỷ dị áp lực để cho trong vòng ngàn dặm đại thảo nguyên trong nháy mắt bị ép tới lõm xuống một cái tầng. Ếch, làm sao biết? Tiên bá thân thể bị đại thải cầu ép thành hình dạng bằng phẳng, nằm ở cái hố nhỏ trung tâm, ánh mắt tan rã, máu thịt xương cốt giống như vải rách tràn ra da thịt bày ra trên mặt đất. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Tiểu Sửu vòng quanh thân thể bị đè ép tiên bá, đi lên đại thải cầu chậm rãi xoay quanh. Thập, cửu, bát, thất, tam, nhị, một, đã đến giờ. Thật đáng tiếc, ngươi không có bắt ta. Màn trò chơi này là ngươi thua. Tiểu Sửu hướng về phía trên mặt đất, cả ngón tay cũng không nhúc nhích được tiên bá. Tuếp miệng cười nói, tiên bá, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thua liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Biến thành ma hoa đi. Tiểu Sửu tiếng nói rơi xuống, trên thảo nguyên liền truyền đến tiên bá tiếng kêu thảm thiết. Lạnh vô cùng thánh địa, đã từng tuyết nữ nhất tộc phồn diễn sinh sống địa phương. Nơi này bị mấy lần kinh khủng hàn lực đánh vào, đã sớm hóa thành tuyệt địa. Ngoại trừ có số ít băng trúc sinh linh ở chỗ này hoạt động, sẽ thấy cũng không khác vật còn sống. An Lâm đi ở hàn phong gào thét, tuyết rơi nhiều phân tranh phi tuyết địa. Không bao lâu liền đi tới một tòa hùng vĩ lại đổ nát trong đại thành thị. Nơi này chính là tuyết nữ tứ đại thành một trong Linh Xương Thành. An Lâm nhìn không có một bóng người, đường phố nhà ở trên đều chất đống thật dày tầng tuyết thành trì. Rất có cảm xúc đạo, biết bao làm người ta thổn thức cảnh tượng. Giờ phút này ta chỉ muốn ngâm một câu thơ. Xin chào, tới chơi cái trò chơi đi. An Lâm sau lưng đột nhiên truyền tới một rất là thanh thúy thanh âm. An Lâm xoay người, phát hiện đứng phía sau một cái đầu đeo tử sắc mũ cao, mặc màu sắc rực rỡ quần áo tiểu sửu, tay nó bên trong còn vứt mấy cái quả cầu đỏ, khóe miệng rách rất mở, lộ ra khoa trương nụ cười. An Lâm siết chặt trên người nón lá rộng vành, trên mặt huyết sắc đại xoa véo thành một đoàn, toàn thân trắng tinh, thân thể có chút cứng rắn. Thần sắc khẩn trương hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi thắng rồi, ta để cho ngươi đi. Ngươi thua, thì phải tiếp nhận trừng phạt. Tiểu sửu vứt hồng sắc quả cầu nhỏ đạo. Tiểu sửu dưới chân bắt đầu xuất hiện đại thải cầu. Hắn giẫm ở đại thải cầu bên trên, có chút tức cười mà di động đến. Trò chơi tên, yêu ma lực xoay quanh vòng. Quy tắc trò chơi, ta tiếp đó sẽ đi lên đại thải cầu ở 3 mét trong phạm vi vòng quanh ngươi xoay quanh vòng. Nếu như ngươi có thể đủ ở 10 giây đồng hồ bên trong bắt ta, như vậy ngươi liền thắng, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi bắt không tới ta, như vậy ngươi liền thua. Kết quả là toàn thân biến thành ma hoa nha. Nghe xong quy tắc, An Lâm trên mặt đúng như dự đoán địa hiện ra một vệt mong đợi cùng hy vọng. Tiểu sửu cười, như vậy, trò chơi bắt đầu. Hoành, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Chu vi vài trăm dặm đại địa, đột nhiên bị kinh khủng ngọn lửa hòa tan. Tiểu sửu nụ cười còn đông đặc ở trên mặt. Bộ ngực hắn đã bị chùy ra một cái lỗ máu. Ếch, tiểu sửu thần sắc khiếp sợ lại mê mang mà nhìn trước mắt huyết vũ lãng người. Không, nói đúng ra, huyết vũ lãng người đã biến thành cả người bao phủ thánh hỏa nhân loại. Ngươi rốt cuộc là, tiểu sửu lời còn chưa nói hết. Thân thể lại bị theo như ở trên mặt đất. Từng cái quả đấm như đại chùy như vậy hạ xuống. Dầm dầm, gọi ngươi quấy dày ta ngâm thơ. Gọi ngươi quấy dày ta ngâm thơ. Chơi đùa ngươi mã trò chơi. Quả đấm một quyền chấn bạo rồi tiểu sửu dưới chân thải cầu. Sau đó đập nát tiểu sửu cái mũ. Lộ ra bên trong phảng phất do từng cái nhỏ bé khối lập phương tạo thành tử sắc thần hoàn. Ngay sau đó, quả đấm lại đập nát tiểu sửu cứng rắn cực kỳ thân thể. Trong quả đấm ẩn chứa phá thiên chân ý, dường như muốn đưa nó thân thể hoàn toàn phá hủy. An Lâm vừa động thủ chính là lôi đình chi thế. Thất đại thánh hỏa thúc dục hỏa thánh kiểu, để cho khí thế lên tới đỉnh phong. Hơn nữa mỗi một chiêu đều đem phá thiên chân ý thúc dục đến mức tận cùng. Phảng phất từng cái tiểu hình thiên đạo nhất quyền, không ngừng rơi vào tiểu sửu trên người. Tiểu sửu bị đột nhiên xuất hiện cuồng bạo công kích, làm cho ứng phó không kịp, thoáng cái liền bị trọng thương. Cho tới bây giờ chỉ có nó dùng trò chơi chơi đùa người khác. Nơi nào thử qua trò chơi còn chưa bắt đầu, liền bị người khác đánh. Ngươi vi phạm quy tắc trò chơi, tiếp nhận trừng phạt đi. Sinh mệnh lau đi, tiểu sửu thét lên giống to, bị chùy được vặn vẹo không dứt thân thể. Đột nhiên tóe ra một tia sáng tím, An Lâm cảm nhận được một cổ ẩn chứa cực mạnh quy tắc lực lượng. Chợt đánh vào ở ngực, sau đó lan tràn tới quanh thân, dường như muốn đưa hắn tồn tại cùng chôn vùi. Thì ra là như vậy, lợi dụng ta không tuân theo quy tắc trò chơi sau quy tắc cắn trả. Hơn nữa ngươi quyền bính lực lượng, đôi trọng điệp cộng lại, tạo thành cường hãn hơn công kích hiệu quả. An Lâm cảm nhận được một tia uy hiếp, trên đầu đột nhiên xuất hiện thổ hoàng sắc thần hoàn, đem nhục thân hết thảy cũng che phủ nặng nề như núi phòng ngự, chống đỡ tiểu sửu lực lượng công kích. Tiểu sửu thân thể tựa như con lươn như thế, nhân cơ hội từ An Lâm trong tay chạy thoát, bay về phía không trung, liều lĩnh địa hướng xa xa chạy trốn. An Lâm, ngươi lại là An Lâm. Nó tức giận địa hô to, trong lòng nhất thời minh bạch, nó đã trúng rồi đối phương bộ, trở thành bị săn giết đối tượng. Không phải nói muốn chơi trò chơi với nhau sao? Đừng chạy a, tiểu sửu phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một cái lam sắc bán trong suốt an lâm. Đối với nó tà tà cười một tiếng, oanh, thần hồn an lâm một tay ngưng tụ huyền vũ lực, đem tiểu sửu một quyền truy lạc đại địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,